mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Mê Huyễn Phật Âm. Canh 3, cầu đặt cùng tự động, bị thương khôi phục sau đó, Ngộ Không sức chiến đấu lại một lần nhanh chóng tăng mạnh. Thoáng cái từ nguyên lai hơn 40 ước tăng thêm cho tới bây giờ hơn 60 ước. Bất quá, như vậy tăng thêm lại không có nhượng Ngộ Không hài lòng. Hắn phát hiện theo chứ thực lực tăng lên, tự hủy hoại đại pháp hiệu quả dường như càng ngày càng yếu. Trước còn có thể gia tăng gấp đôi nhiều sức chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng thêm chừng 1/2. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình hẳn tìm người thí nghiệm một chút tự hủy hoại đại pháp cực hạn. Ngay sau đó Ngộ Không một cách tự nhiên nghĩ đến chính tại 7 viên ngọc rồng thế giới trên địa cầu. Khổ tu tiểu vương tử Ca Đích. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là cân nhắc những khi này. Bên kia, đạo tể nhìn đột nhiên bị hắn trọng thương lại trong nháy mắt khôi phục Ngộ Không. Tâm lý đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Bất quá, Ngộ Không lại không có cho hắn cân nhắc cơ hội, liền lại một lần thi triển ra đổi ngược càn khôn. Trong chớp mắt, mới vừa từ vô biên vực sâu trong ác mộng thanh tỉnh tiểu ZC thiên chúng tăng nhóm, lại một lần rơi vào trong vực sâu. Đạo tể sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cái này một lần đối mặt Ngộ Không, hắn cảm giác áp lực rất lớn. La Hán phiên thiên ấn, đạo tể tuyệt chiêu lại một lần đánh vào Ngộ Không trên người. Bất quá đáng tiếc là, Ngộ Không cũng không có bị nhiều ít tổn thương, xem ra ngươi một chiêu này đã rất khó làm tổn thương ta. Nếu như vậy, cũng nên đến lượt ta công kích. Vừa nói, Ngộ Không ngón tay giống như súng máy giống nhau mãnh liệt phun ra từng đạo khí công ba, bắt đầu bắn càn quét lên. Ngộ Không bốn phía, bao gồm đạo tể cùng pháp hải ở bên trong, sở hữu hòa thượng đều bị hắn nhét vào phạm vi công kích. Trong nháy mắt, trừ đạo tể ở ngoài, sở hữu hòa thượng đều bị Ngộ Không bắn càn quét trên đất, không rõ sống chết. Đạo tể sắc mặt xanh mét. Tiểu ZC ngày từ thành lập tới nay, chưa bao giờ tao ngộ như này kiếp nạn. Người này lại đem Phật môn thánh địa khuấy thành lần này bộ dáng, đây quả thực không có thể tha thứ. Giờ khắc này, đạo tể trong lúc vô tình phạm sân cai, ngươi giận, ha ha, ngươi cũng biết căm phẫn. Ngươi vì cái gì căm phẫn? Ngộ Không cười lớn hỏi. Đạo tể sững sờ. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình phạm sân cai. Ngộ Không không đợi đạo tể trả lời, lại nói, ngươi căm phẫn là bởi vì ta tới ngươi tiểu ZC ngày gây chuyện. Càng tức giận ta thương ngươi tiểu ZC thiên đệ tử. Ta nói có đúng hay không? Đạo tể không nói gì. Hắn mới vừa rồi sở dĩ căm phẫn, thật đúng là giống như Ngộ Không nói tới. Ngộ Không lại nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ta tới ngươi tiểu ZC ngày gây chuyện ngươi căm phẫn. Ta thương ngươi Phật môn đệ tử ngươi căm phẫn. Kia pháp hải tới ta tôn phủ gây chuyện, ta liền không căm phẫn sao? Hắn đã thương ta hai vị phu nhân, ta liền không căm phẫn sao? A-di-đà Phật, tội quá tội quá. Đạo tể tu hành không đủ, lại suýt nữa phạm sân cai. Đa tạ thí chủ nhắc nhở, bằng không đạo tể liền muốn mắc phải sai lầm lớn. Đạo tể nhìn trái phải mà nói hắn. Ngộ Không cười lạnh nói, nói sang chuyện khác. Hừ, ngươi đã không muốn nhắc tới, như vậy ta cũng lười với ngươi lý luận. Ta đã cho pháp hải cơ hội, chỉ là chính bản thân hắn không cầm. Đã như vậy, ta sẽ đưa hắn sớm ngày vinh đăng cực lạc đi. Vừa nói, Ngộ Không từng ngón tay ra, nhưng thấy một đạo bạch quang vạch qua, trong nháy mắt xuyên thủng pháp hải mi tâm. Đạo tể muốn xuất thủ ngăn trở, lại căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp hải bị Ngộ Không giết chết. A-di-đà Phật, đạo tể tuyên một câu Phật hiệu, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Thí chủ, ngươi đã mê muội. đợi ta đạo tể qua ngươi, chỉ bằng ngươi đạo tể cũng muốn qua ta, đơn giản là tìm chết. Ngộ Không cười lạnh, Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu có thể qua thí chủ quay đầu lại là bờ, đạo tể coi như thân tử đạo tiêu thì thế nào? Nói như thế, đạo tể kết ngồi xếp bằng ngồi, trong miệng bắt đầu tụng niệm kinh văn. Ngộ Không buồn cười không dứt, chẳng lẽ ngươi chính là muốn bằng cái này kinh văn qua ta? Buồn cười hết sức, đạo tể kinh văn niệm càng lúc càng nhanh. Tiểu Jesse thiên tăng mọi người đều phảng phất sinh lòng cảm ứng. Mỗi một người đều kết ngồi xếp bằng ngồi, đi theo đạo tể cùng tụng niệm kinh văn. Bọn họ tụng kinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng biết lúc nào, giữa thiên địa này đều tràn đầy Phật âm. Cái này Phật âm phảng phất có một cổ thần kỳ mị lực. Ngộ Không cũng trong lúc vô tình đắm chìm trong Phật âm bên trong. Hắn biểu tình bắt đầu trở nên đờ đẫn, tiếp đó trở nên trang nghiêm, nghiêm túc, từ từ trở nên không có một tí nhân loại cảm tình. Lúc này, nội tâm của hắn tràn đầy tỉnh ngộ, thế gian hết thảy trong mắt hắn cũng không qua là thoảng qua như mây khói. Sinh lão bệnh tử, thích hận tình cừu, đều là một giấc mộng mà thôi. A-di-đà Phật, Ngộ Không tuyên một câu Phật hiệu. Theo câu này Phật hiệu, đạo tể khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bất quá hắn lại cũng chưa dừng lại tụng kinh. Ngược lại tụng niệm càng lúc càng nhanh. Tại cái này kinh văn Phật âm trong, Ngộ Không linh hồn càng ngày càng hút ra. Dường như muốn dần dần rời đi chính mình thể xác. Đạt tới vĩnh hằng cực lạc bỉ ngạn. Bất quá, ngay tại Ngộ Không linh hồn sắp rời thân thể trong nháy mắt đó, từ nơi sâu xa một cái thanh âm thức tỉnh hắn, Ngộ Không linh hồn chợt một bữa, hắn cảm giác một chút không đúng, đạo tể sững sờ, ngay sau đó tụng kinh tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh Phật âm càng ngày càng mạnh, Ngộ Không vừa mới thanh tỉnh một chút linh hồn lại lâm vào đờ đẫn bên trong. Đạo tể khóe miệng lại bắt đầu hiện lên nụ cười, bất quá sau một khắc hắn liền không cười nổi. Nguyên lai, ngay tại Ngộ Không lần hai lâm vào đờ đẫn trong nháy mắt đó, trong đầu hắn đột nhiên có một dòng suối trong giống nhau dòng năng lượng ra. Trong nháy mắt liền gột rửa tràn ngập trong đầu hắn mê huyễn Phật âm. Ngộ Không chợt người đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền đạo tể hòa thượng nói bị hắn cưỡng ép độ hóa. Tìm chết, Ngộ Không trong lòng sát ý dũng động, cái này đạo tể lại muốn mạnh mẽ đưa nó độ hóa. Quy y Phật môn, như vậy quy y tuyệt không phải bị qua người chủ ý. Chẳng qua là bị khống chế tâm trí, từ nay về sau chỉ có thể sinh hoạt tại hắn người cho ngươi thiết lập tư tưởng trong thế giới. Minh bạch đạo tể dự định, Ngộ Không làm sao có thể đủ không giận. Hắn trong nháy mắt ra tay, liên động khí công ba, chỉ thấy hắn hai cái tay phảng phất lưu đạn pháo một dạng phát ra từng đạo cường đại khí công sóng. Nếu như nói trên một lần Ngộ Không dùng ngón tay phát ra khí công ba còn vẫn còn đường sống như vậy, cái này một lần, hắn công kích liền đã không có chút nào đường sống, toàn lực ứng phó, Ngộ Không khí công ba từng hàng oanh tạc tại tiểu Jesse ngày. Tiểu Jesse thiên hòa thượng nhất thời liền gặp ương, trừ đạo tể ở ngoài, không có một thoát khỏi may mắn. A, ngươi lại tàn sát Phật môn đệ tử. Đạo tể vừa giận vừa sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.